sống cùng vạn tuế, chương 642, cởi, hay là không cởi, ngoặc kép, góc truyện audio.com, Lục Minh luôn luôn lẳng lặng yên nhìn, tinh tế cảm động nhìn cái này xinh đẹp ngự tà kiên cường, hắn phát hiện bản thân chưa từng có như hôm nay như vậy chú ý nàng, cũng chưa bao giờ như hôm nay như vậy hiểu rõ nàng. Có lẽ, nàng là một bệnh nhân, ngay cả đường đều chạy không tốt, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng lắm, nhưng là, nàng tuyệt đối không phải là một nhược giả, ngược lại, thân thể thằng yếu đích nàng, có một viên tối kiên cường tâm. So với rất nhiều nam tử hán đại phu, cái này xinh đẹp ngự tả, không thể sai. Đổi thành người khác cùng nàng kinh nghiệm giống nhau thứ gì đó, sợ rằng không cách nào làm được nàng một phần mười lạc quan cùng kiên cường. Chính là bởi vì lòng của nàng thanh là như thế kiên định cho nên, nàng mới có thể ở đây chút ít có thể đủ phá hủy bất luận kẻ nào ý chí là không may mắn vận mệnh trong, một lần nữa đứng lên. Cho dù là mất trí nhớ cô Linh Linh sống ở một cái không có bất kỳ người kinh khủng thế giới. Cho dù là thân thể sinh cơ đoạn tuyệt tùy thời giống như cây trúc nở hoa giống nhau khô héo, buông tay qua đời cho giây phút lúc đó, nàng cũng chưa bao giờ buông tha cho. Nàng kiên cường, để cho đủ loại bất hạnh, đủ loại vận rủi, cũng cuối cùng bại trận. Một lần cái xinh đẹp ngự tà, là một có thể chiến thắng vận mệnh, nghịch chuyển nhân sinh cường giả. Lục Minh nhìn Trương Viện Viện, phát hiện cái này xinh đẹp ngự tà cùng bản thân có rất nhiều tưởng tượng nơi. Bản thân cũng luôn luôn khiêu chiến vận mệnh, nghĩ chiến thắng nó, chúa tể cuộc sống của mình. Cùng nàng so sánh với, mình còn có thổ nhỏ tu luyện đồng tử công cùng kể chuyện kỳ ngộ chờ một chút, bản thân còn có mụ mụ cùng chúng nữ ủng hộ, mà nàng hai bàn tay trắng. Dưới tình huống như vậy, thân thể suy nhược nàng, cũng có thể làm được mình mới có thể làm được chuyện tình. Thử hỏi thế gian, lại có mấy người, có thể chiến thắng vận mệnh của mình nghịch chuyển bất hạnh nhân sinh đây? Cho dù là nam tử hán đại phu, cho dù là cường giả, lại có mấy người có thể làm được điểm này đây? 3. Trương Viện Viện thể lực chống đỡ hết nổi, hai chân thất khống, một chút té trên mặt đất. Lục Minh tự nhiên trào lưu tư tưởng trung tỉnh táo lại, muốn đi đỡ dậy nàng, không muốn nhưng nhìn thấy càng thêm cảm động một màn. Cả người để cho ướt đẫm mồ hôi Trương Viện Viện, Bạch Nha cắn môi dưới, phí sức dùng tay trái chống đỡ nổi nửa người trên, tay phải đưa về phía đờ can, lần nữa nếm thử bản thân bò dậy, lại không được công. Nàng trong mũi thở dốc không ngừng, ở thể lực tiêu hao hiện tại, nàng nếu muốn bò dậy tuyệt không dễ dàng bỏ qua. Mới vừa kéo hơn phân nửa thân thể, đầu gối như nhũn ra, hai tay vô lực kéo chặt cả người nặng nề té trên mặt đất, đau đến nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch quất thẳng tới lãnh khí. Ở thở dốc mấy hơi thở sau, nàng phí sức tung mình tới đây, lấy cánh tay chống đỡ chậm rãi ba hướng đờ can. Mồ hôi, dưới thân thể tại hạ ném ra một cái mơ hồ dấu vết. Nhiều lần nếm thử đưa tay, dò hướng đờ can, vừa hết sức lôi kéo đờ can, đem nửa người trên từng điểm kéo treo ngược lên, cuối cùng, lấy khuỷu tay gắt gao ôm đờ can, nặng nề thở dốc không ngừng. Mồ hôi như mưa, giọt dài đầy. Thở dốc thật lâu Trương chậm rãi mới một lần nữa hợp lại lên dư lực một lần nữa đứng thẳng lên, giống như nữa phía trước như vậy, từng bước khó. Góc truyện audio.com, khăn vô cùng hoạt động, từng bước học bước đi. Lục Minh nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm động vô cùng, thông qua những thứ này, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại con nhỏ bản thân. Mấy tuổi, hai tay trói tiết cầu bản thân, cũng treo ngược ở xà đơn thượng, một lần làm ngửa người hướng về phía trước, làm chưa đầy 1000 lần phía trước, bạo quân là tuyệt đối sẽ không đem bản thân để xuống tới, ngay lúc đó bản thân, chẳng phải là cùng nàng rất giống. Không sai, mình và nàng sao mà tưởng tượng, đều cắn răng đang kiên trì tuyệt đối không hướng gian khổ nhận thua. 3. Đi hơn 10 thước Trương Viện Viện, lại một lần té lăn trên đất cái này, đã không biết là nàng thứ bao nhiêu lần ngã xuống. Đang lúc nàng muốn dãy dụa bò dậy, bỗng nhiên, nàng xem thấy một đôi tay. Bàn tay khoan hậu có lực ngón tay thon dài vô cùng. Đôi tay này, nàng đánh đáy lòng quen thuộc. Chính là bởi vì đôi tay này chủ nhân, mình mới ở tử thần đại lưỡi hái hạ thoát được tánh mạng. Là hắn kịp thời xuất hiện, đem bản thân ở tử vong trong quốc gia kéo trở lại, là hắn, đem một con chân bước vào quỷ môn quan bản thân ra sức cứu giúp trở lại. Là một lần hai tay, tại chính mình trên người làm ra một lần lại một lần kỳ tích. Nó, là ôn nhu như vậy che chở. Bất luận là ở cứu trị tánh mạng của mình, vẫn đang là khẽ vuốt đầu của mình khích lệ bản thân, hay hoặc là đang mờ y phục của mình đưa bản thân trở về thân thể con người duy sinh trang bị, động tác cũng là nhẹ như vậy nhu, phảng phất sợ yếu ớt chịu không nổi một tia lực đạo dường như. Thế giới của mình ánh sáng không một người, chỉ có hình ảnh của hắn. Đôi tay này, cùng mặt của hắn, từng tại của mình trong giấc mộng, 100000 lần xuất hiện, bản thân đối với hắn hết thảy, đều sớm đã là hồn phách tương ấn quen thuộc. Lục Minh, dạ, là ngươi. Trương Viện Viện vui mừng sắp ngất ngày trước, Nàng còn sợ bản thân nhìn thấy hai tay là ảo cảm giác, vừa ngẩng đầu, phát hiện hồn phiên mộng nhiễu hắn, quả nhiên đang ở trước mặt của mình. Lục Minh hướng nàng khẽ mỉm cười. Viện viện, làm được rất tốt, xem ra, ngươi rất nhanh là có thể khôi phục bình thường bước đi rồi. Trương viện viện nghe trong lòng cảm động vô cùng, vừa sinh ra một loại kiêu ngạo tự hào, được bị người yêu khen ngợi nàng đánh đáy lòng cảm động hạnh phúc, xem ra đổ mồ hôi lâm ly khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào lộ ra nụ cười. Để cho ngươi, xem một chút cách nhìn, ta hiện tại cái này xấu dạng. Nàng cố gắng muốn đem lời nói được rõ ràng một chút, nhưng càng muốn nói xong, lại càng nói không tốt, hết lần này tới lần khác ở trước mặt của hắn, nói xong so sánh với bình thường càng hơn, lắp bắp. Lục Minh một chút đem cái này xinh đẹp ngự tạ ôm lấy, nhịn không được trong lòng ý nghĩ thương xót, cúi đầu ở nàng tiểu ngạch trên đầu vừa hôn. Ai ta trên người của ta cũng là đổ mồ hôi. Trương viện viện trong lòng vừa vui vừa thẹn, nếu là bình thường, hắn hôn bản thân, nàng kia khẳng định cao hứng, nhưng là hiện tại cả người mồ hôi, nàng sợ hắn nghe thấy được của mình mùi mồ hôi. Chẳng qua là trong lòng hay là cao hứng, nàng cảm thấy cái chán để cho hắn hôn trôi qua địa phương, có cổ nhiệt lưu tràn ngập ra tán lần toàn thân, tựa hồ đem mệt mỏi cũng toàn bộ bị xua tan như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn như có hỏa thiêu, lửa đốt Trương viện viện vội, góc chuyện audio.com. Vàng đem đầu nhỏ trốn vào trong ngực của hắn, tránh cho hắn nhìn thấy sắc mặt như hồng phây bản thân. Lục Minh ôm nàng nhẹ như không có xương thân thể, mỉm cười nói. Gần đây nhẹ rất nhiều, có phải hay không ăn hết những thứ kia nhàm chán dinh dưỡng bữa ăn, đều không ăn dai các nàng làm cơm tối rồi. Như vậy kia được dinh dưỡng bữa ăn muốn ăn, thân thể có khôi phục được khá hơn một chút, nhưng nước canh cũng trọng yếu phi thường, không có thuốc thiện điều trị, thân thể tại sao có thể đủ mau sớm khôi phục được tới đây? Không, cũng có ăn, gần đây phục kiện chảy mồ hôi, mới giảm một chút xíu, hay không nếu không, cũng muốn biến thành tiểu chư, heo. Trương viện viện nghe thấy Lục Minh quan tâm bản thân, trong lòng đại ngọt quyết định bữa tiếp theo ăn nhiều chút ít, đừng làm cho hắn cảm giác được bản thân gầy trơ xương linh đinh. Chính là bởi vì đạt được khổ cực như vậy, người mới chịu ăn nhiều một chút, nếu không năng lượng bổ sung không đến. Lục Minh một chút hiểu, cái này ngự tạ ẩm thực. Ăn uống bình thường, nhưng phục kiện huấn luyện quá khổ rồi, chảy mồ hôi quá nhiều cho nên thể trọng mới giảm xuống, khó trách bản thân một ôm, đã cảm thấy nàng gần đây nhẹ rất nhiều. Đem nàng ôm đến xe lăn cái kia bên, Trương viện viện nhưng lấy tiểu thủ ôm chặt hắn, giả vờ không biết, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng ngực của hắn, không chịu xuống tới. Lục Minh khó được nhìn thấy cái này xinh đẹp ngự tả làm nũng, ha ha cười một tiếng ôm nàng ra khỏi tập thể hình thất. Ta không đói bụng. Trương viện viện nhìn lén, phát hiện Lục Minh muốn ôm bản thân đi phòng bếp, vội vàng lắc đầu. Không đói bụng cũng uống chút điểm, xương cốt canh đi, bổ sung một chút dưỡng khí. Lục Minh ôm Trương viện viện đi vào phòng bếp, tìm gần nửa ngày, không có phát hiện xương cốt súp, cũng hứa dai hôm nay còn không có nấu, nhưng thật ra tìm được một nồi ăn còn dư lại cháo trứng muối thịt nạc. Trước đem Trương viện viện thả vào trên ghế ngồi chờ, nửa hơi hâm lại, sau đó đựng nửa bát. Trương nãi nãi ở giữa đã uống vài ngụm nước đun sôi để nguội, bởi vì thân thể quá mỏi mệt rồi, thật ra thì không đói bụng ăn cái gì, chẳng qua là không nỡ cự tuyệt Lục Minh thật là tốt toan tính, nhất là nhìn tân thủ dùng muỗng nhỏ tới uy bản thân, trong lòng cảm động vô cùng, ngoan ngoãn há mồm, ăn non nửa chén, lắc đầu không cần. Lục Minh để xuống chén, lại đem cái này xinh đẹp ngự tạ ôm đi phòng tắm. Đem bồn tắm để mãn nước nóng sau, Lục Minh nhìn Trương viện viện mình tại sao cũng cởi không dưới cái kia ướt đẫm chặt dính ở trên người quần áo thể thao, dứt khoát đưa tay giúp nàng cởi. Cái này đã sớm không phải là nàng lần đầu tiên thay nàng cởi chủ y phục. Hơn nữa, đối với thân thể của nàng, Lục Minh xem sớm quá không dưới trăm lần, quen thuộc vô cùng. Chẳng qua là Trương viện viện vẫn thẹn thùng khó nhịn thân thể, khi hắn đại thủ hạ khe khẽ run rẩy, biểu hiện kích động trong lòng. Dĩ nhiên thân thể hay là có ngoan ngoãn phối hợp động tác của hắn tận lực buông lỏng, nếu không cởi chủ y phục thời gian lâu quá trình càng thêm lúng túng. Nàng thân lên hai cánh tay hướng về phía trước mặc hắn đem thấp ba áo tự thân thể kéo tự nhiên trên đầu cởi xuống. Bởi vì mồ hôi thấp cái này quần áo thể thao lại là bó sát người, Lục Minh một cởi, ngay cả Trương viện viện quấn ngực cũng kéo lên, tuyết trắng con thỏ nhỏ nghịch. Góc chuyện audio.com ngượng đụng tới, trong lòng hai người đều rất là lúng túng, nhưng đều giả vờ không nhìn thấy. Trương viện viện dùng đà điều đích phương pháp xử lý, nhắm mắt lại, mặc hắn trên tay như thế nào động tác cũng tốt. Lục Minh đem ẩm ướt áo cởi xuống, vội vàng thay nàng đem quấn ngực khấu trừ giải khai, cho dù là như vậy, quấn ngực ở đây tuyết trên đồi xiết ra khỏi một đạo dấu đỏ, Lục Minh vừa nhìn dấu đỏ vệt dây cùng đầu vê tôn nhau lên thành thú, ở tuyết trắng làm nổi bật, phá lệ mê người tâm hồn, nhịn không được ám nuốt nước miếng một cái. Bình thường, mình là một cái thầy thuốc, lực chú ý là ở cứu trị tánh mạng của nàng thượng, không có suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại. Tư tưởng cũng không bị khống có chút thành kiến, nếu không phải lực ý chí siêu cường, Lục Minh cũng muốn đưa tay ở phía trên bắt nắm một trận, bởi vì cái kia hai cái tuyết ngọc con thỏ nhỏ thật sự quá hấp dẫn rồi. Cởi xuống ướt nhẹp bó sát người quần vận động khó hơn, Lục Minh hiện tại mặc dù đang chúng nữ trên người thường luyện tập coi như là cởi chủ quần áo cao thủ rồi, nhưng nếu không có ở đây Trương Viện Viện phối hợp, nghĩ cởi xuống mồ hôi thấp chặt dính hai chân quần vận động rất khó khăn. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, dù sao đều làm được một bước này rồi, cũng không quan tâm đụng phải thân thể của nàng. Lục Minh đem Trương Viện Viện thân thể lật qua, nghĩ tự nhiên sau mông đem quần lột ra. Trương Viện Viện cảm động hai người con thỏ nhỏ đặt ở trên đùi của hắn, hắn nhiệt độ thế lực thẳng xuyên vào đáy lòng. Cái mông nhưng có chút điểm, lạnh lẽo, cảm giác tay của hắn quần một chút xíu lay, làm cho nàng tim đập như cổ, sợ chung mang xấu hổ, vội vàng nhỏ chi thân thể, vòng eo tiền loan, nhét lên cái rắm nhỏ chủ cổ, phối hợp động tác của hắn, chờ kéo xuống bắp đùi, nàng vừa cảm Lục Minh đem mình lật qua kéo chính mình trên đùi thấp quần, tiểu thủ vội vàng thân, chống đỡ mặt đất, khẽ nâng hai chân tới phối hợp hắn kéo ra, ai không nghĩ một tay chống đỡ đi xuống, nhưng chống cái kia cứng rắn như sắt nhiệt lực đốt người đồ tồi, để cho Trương Viện Viện thiếu chút nữa không có ngã xuống, vội vàng rút tay về, nhưng người thật chặt ôm ấp lấy thân thể của hắn, nếu không quản hắn khỉ gió động tác chỉ lo bản thân đi núp trộm xấu hổ. Mất hồi lâu sức lực, Lục Minh cuối cùng đem cái kia ướt nhẹp quần vận động giải quyết. Vấn đề còn có một con màu trắng lây tiểu khả ái, bởi vì mồ hôi thấp thật chặt dán tại tiểu hoa viên thượng, cỏ thơm như ẩn như hiện. Cái này vật nhỏ, là cởi hay là không cởi đây? Cách chương.